Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Chu Thương Long biến mất. Chu Thương Long thời khắc này nội tâm cực kỳ khó chịu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vận sẽ cùng Dịch Tinh là quan hệ như vậy. Nếu như việc này đổi lại là hắn, có lẽ làm hẳn là sẽ so Dịch Tinh còn muốn quá phận đi. Hắn giờ phút này lại là không biết nên như thế nào tự xử. Hắn mở miệng nói ra, không có một tơ một hào giữ lại cơ hội a. Chu Hải là tiên tôn cảnh giới, Chu Xuyên là cảnh giới kim tiên, Chu Đỉnh là huyết mạch truyền thừa tiên nhân, bọn họ là ta Chu gia tương lai căn cơ a. Không có, từ Chu Hải hủy đi Bạch Vận một khắc kia trở đi, đây hết thảy đã sớm chú định, cho dù là ngươi, cũng vô pháp ngăn trở bản tôn. Nếu như đổi lại cái khác tiên vực, chỉ sợ sớm đã diệt ngươi Chu gia cả nhà. Dịch Tinh lạnh lùng nói. Dịch Tinh để Chu Thương Long cảm thấy thật sâu ý lạnh. Hắn cả giận nói, bọn họ tội không đáng chết, ngươi hủy đi bọn họ, cũng chính là hủy ta à, cho ta cơ hội này được chứ, ta nhất định sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Nếu không ta đi cầu cầu thiên đế có lẽ có biện pháp để nàng năng lực khôi phục. Đang lúc Dịch Tinh chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe Chu Thương Long sau lưng hắn nói ra, đã lãnh chúa đại nhân không nguyện ý làm đây hết thảy. Vậy liền xin lỗi, không gian chung quanh bị mấy cỗ lực lượng khổng lồ liên lụy. Từ không gian bên trong đi mấy cái thiên tôn cảnh viên mãn tiên nhân. Nhao nhao lấy kiếm chỉ hướng Dịch Tinh, một người trong đó mở miệng nói ra, bày trận, ngươi đây là muốn tạo phản a. Dịch Tinh không nghĩ tới Chu Thương Long thế mà lại vì mình hậu nhân đến thiết kế mai phục với hắn. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước mắt sáu người. Hắn mặc dù không biết, nhưng lấy khí hơi thở xem xét chi, hẳn là Chu Thương Long tại Tinh Lăng Tiên vực tâm phúc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh kiếm phá thể mà ra, sáu người kia thân hình tốc độ cực nhanh, bắt đầu bố trí pháp trận. Chu Thương Long tiện tay tế ra bản thân Thương Long bảo đao, tiện tay vung ra một chương to lớn ngân sắc lưới lớn. Hắn cực kỳ lưu loát mở miệng nói ra, hôm nay bản tôn đa tạ các vị thiên tôn tương trợ. Cầm xuống Dịch Tinh, ta chính là Tinh Lăng Tiên vực có tư cách nhất đảm nhiệm lãnh chúa người. Ngày sau phong thưởng nhất định không thể thiếu các vị. Dịch Tinh, ta nhịn ngươi rất lâu, bởi vì vì một nữ tử đều không tiếc giết ta hậu nhân. Ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Dịch Tinh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, con mắt có chút nheo lại, trên đầu lưới lớn rơi xuống. Ánh mắt hắn mở ra, kia ngân sắc lưới lớn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ là dưới chân nhanh chóng dâng lên ngũ thải quang mang, đem hắn bao phủ tại trong đó. Kia hào quang năm màu trong nháy mắt dán thật chặt thân thể của hắn. Hắn hiểu được, cái này Chu Thương Long xem ra là làm một phen chuẩn bị. Từ khác trong tiên vực mượn đến bảy linh bảo trận tinh. Dịch Tinh ngươi cũng đừng vùng vẫy. Cho dù là ngươi là thần, cái này bảy linh bảo trận tinh là có thể trói buộc chặt ngươi cả người. Bó tay đợi làm thịt liền tốt, Chu Thương Long trong lời nói, sau một khắc liền đi tới Dịch Tinh bên người, đem bảy linh bảo trận tinh chuẩn bị đập vào Dịch Tinh trên thân. Vừa mới chạm đến Dịch Tinh thân thể, hắn liền minh bạch, Dịch Tinh đã sớm đào thoát ra, đây chẳng qua là Dịch Tinh một cái phân thân. Hắn không nhịn được mắng một câu, lão hồ ly chân quỷ, bên trong một cái thiên tôn từ trong ngực móc ra một mặt gương đồng. Ngón tay tại trên gương đồng quay quanh một vòng, sau đó ném trên không trung sau mở miệng nói ra, chúng ta tại đến thời điểm cũng đã đem toàn bộ cung điện bên ngoài bố trí kết giới. Có thiên này nhiếp linh kính, hắn là chắp cánh khó thoát, thiên nhiếp linh kính biến mất tại cung điện không trung. Bạch quang lóe lên, kia nguyên khí phun ra ngoài, đem toàn bộ trong cung điện chiếu sáng, tựa như bạch trời. Chu Thương Long giờ phút này lại là có vẻ hơi khẩn trương. Hắn không biết mình làm đúng sai, đã làm, không thành công thì thành nhân. Hắn cao giọng quát, tại cung điện tầng cao nhất, bảy người đồng loạt xuyên qua tất cả tầng lầu, đi vào tầng cao nhất, cái này Viêm Thanh Cung trụ cung điện bắt đầu dần dần sụp đổ. Đem Dịch Tinh bao vây lại, chỉ gặp Dịch Tinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, một đám không biết sống chết ra hỏa, thật sự là không biết thần cùng tiên chênh lệch. Đừng nói nhảm, muốn chết. Chu Thương Long đem thân thể của mình tản ra, tạo thành trăm ngàn cái Chu Thương Long, từng cái đều cầm trong tay Thương Long bảo đao, hướng phía Dịch Tinh xông tới. Dịch Tinh lại thế nào không nhìn ra Chu Thương Long dụng ý. Chu Thương Long là muốn lấy nhiều đánh cháo, muốn đem bảy linh bảo trận tinh dùng ở trên người hắn. Hắn vội vàng lưu lại một cái giả thân, tạo thành một cái cự đại hình tròn bình chướng, đem mình bảo vệ, mặc cho Chu Thương Long công kích, lấy hắn thực lực hôm nay cũng chỉ là đang chơi mà thôi. Chu Thương Long lại há có thể thật tổn thương hắn. Tiên vực lãnh chúa trưởng quản lấy một cái tiên vực quyền sinh sát trong tay. Hết thảy đều là hắn định đoạt, cho dù là thiên đế, chủ quản cũng bất quá là toàn bộ thiên giới tất cả thần. Chu Thương Long chỗ có phân thân dùng hết cũng không từng tiếp cận Dịch Tinh giả thân một lát. Bên trong một cái bầy trận thiên tôn mở miệng nói ra. Chu Thiên Tôn, ngươi đang làm cái gì à? Thiên nhiếp linh kính chỗ chiếu xạ cái kia chỉ là giả. Cái kia thiên tôn thân chữ còn chưa nói xong, liền toàn thân bốc hỏa, đem mình thiêu đốt sạch sẽ. Chu Thương Long gặp này hình, giờ mới hiểu được mình bị mắc lừa. Hắn muốn lên đường, lại cũng không còn cách nào động đậy. Chu Thương Long nhìn về phía Dịch Tinh, một mặt khó có thể tưởng tượng. Hắn vội vàng nói, đây không có khả năng. Không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Ngươi rõ ràng đã bị chúng ta trận pháp bao phủ. Thực lực hẳn là có chỗ giảm mới đúng. Dịch Tinh giống đối đãi sâu kiến như vậy ánh mắt. Hắn thản nhiên nói, trong tiên vực phần lớn lãnh chúa đều là thiên tôn cảnh giới viên mãn. Nhưng không có ý tứ, bản tôn là thần, thần liền đại biểu cho áp đảo bất luận cái gì tiên vực phía trên. Chỉ tiếc, người minh bạch quá muộn, đừng a, không có thể giết ta, bản tôn là thiên đế ủy nhiệm, ngươi không thể. Chu Thương Long thanh âm cực kỳ thê thảm, ni còn lại 5 cá nhân thực lực đều so Chu Thương Long phải kém quá nhiều, chỉ là trong nháy mắt liền bị Dịch Tinh cho tiêu diệt. Chu Thương Long ngọn lửa trên người cũng không bốc cháy lên. Dịch Tinh chân mày hơi nhíu lại, hắn dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói ra. Không tốt, còn có người khác, không trung truyền đến trận trận thanh âm. Dịch Tinh không hổ là Tinh Lăng Tiên vực lãnh chúa, thần giai thực lực quả nhiên không thể khinh thường, chỉ là Chu Thương Long còn không thể tùy ý ngươi giết chết. Người này ta mang đi. Không đợi Dịch Tinh có phản ứng, một cỗ không gian thật lớn lực lượng đem Chu Thương Long hút tới không gian bên trong. Tại Tinh Lăng Tiên vực bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Dịch Tinh thời khắc này biểu lộ có chút ngưng trọng. Không phải hắn không muốn đi truy, chỉ là thực lực của người kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể lặng yên không tiếng động từ hắn ngay dưới mắt đem người cứu đi. Đây không phải bình thường người có thể làm được, nếu như tùy tiện đuổi theo, ai cũng không dám cam đoan không phải một cái bẫy. Mà tại trong Chu Phủ, Tần Nham Tùng cùng Tôn Chính Cản hai người liên hợp phía dưới, mới đưa Chu Mộc Hách cầm xuống. Cũng là tại lúc này, Dịch Tinh xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn đối với hai người nói ra, các ngươi hiệu suất làm việc thật đúng là không cao, Chu Thương Long đã chết, Chu Mộc Hách, ngươi giao ra 3 người kia đến, bản tôn tuyệt sẽ không đối với các ngươi Chu gia đuổi tận giết tuyệt. Cái gì? Chu Mộc Hách nghe được Chu Thương Long chết đi tin tức, trực tiếp mềm liệt đến trên mặt đất, hết chương.